Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 996, chương 992, kết giao. Vài vị tổ thần, thậm chí núp ở phía xa quan sát nơi này rất nhiều linh thần cảnh giới nhân viên nhìn xem Chu Hạo. Trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, ma vực thành trì sừng sững vô số năm. Đã từng thậm chí có 10 vị tổ thần hợp lại đều không có đem hủy diệt. Thế nhưng hiện tại ma vực thành trì lại hoàn toàn biến mất. Vẻn vẹn bởi vì một vị tuổi trẻ tổ thần tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực, còn có bố trí mạnh mẽ tổ thần nhất trọng thiên trận pháp năng lực. 3000 đại thế giới lại xuất hiện một vị đỉnh cấp cường giả. Này Chu Hạo quá vô danh. Ta trước đó hoàn toàn không hiểu rõ tin tức của hắn. Chỉ biết là hắn bị ma vực thành trì treo giải thưởng. Trong lòng mọi người kính sợ. Cuối cùng đánh giết, Chu Hạo đứng ở phế tích bên trên. Lúc này nhưng trong lòng của hắn có loại không hiểu cảm khái. Mới vừa gia nhập đại thế giới, hắn đối tổ thần thành lập thành trì thế lực vô cùng kính sợ. Tại tưởng viên thành lần thứ nhất, nhìn thấy tổ thần ra tay càng là trong lòng rung động. Thế nhưng ngắn ngủi hơn 1 vạn năm thời gian, hắn thậm chí hoàn toàn phá hủy một tòa thành trì, mà lại cái này thành trì còn có 5 vị tổ thần cường giả. Tâm niệm vừa động, hỏa diễm tràn ngập, trên người hắn huyết dịch toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo tay phải vung lên. Sau đó trước mắt xuất hiện lít nha lít nhít nhân viên. Chính là trước đó quảng trường khổng lồ thượng tướng muốn bị đánh chết mọi người. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta được cứu. Phế tích. Toàn bộ ma vực thành trì bị hoàn toàn phá hủy. Mọi người xuất hiện. Sắc mặt đại biến. Bọn hắn cấp tốc kiểm tra một hồi chung quanh tình cảnh. Lại là sững sờ. Toàn bộ ma vực thành trì đã hoàn toàn biến thành phế tích. Bỗng nhiên, bọn hắn gặp được Chu Hạo, cảm nhận được hắn trên người khí thế khủng bố gợn sóng. Người nào cũng không phải người ngu, căn cứ tình cảnh này là có thể cấp tốc đánh giá ra rất nhiều tin tức. Hết thảy trước mắt rõ ràng là trước mắt tuổi trẻ tổ thần cường giả làm. Cảm tạ tổ thần ân cứu mạng, tất cả mọi người đối Chu Hạo. Tất cả đều quỳ mọp xuống, vô cùng cung kính nói, ma vực thành trì mây hồn, lôi tát mạc chờ 5 vị tổ thần đã toàn bộ bị đánh giết. Các ngươi có khả năng rời đi. Chu Hạo nhìn xuống phía dưới mọi người, mây hồn, lôi tát mạc chờ tổ thần bị đánh giết rồi. Mọi người sững sờ, tùy theo ánh mắt lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Bọn hắn thế lực bị diệt. Nằm mộng cũng muốn báo thù, thế nhưng trên cơ bản không có khả năng thành công. Hiện tại kẻ thù lại đã tử vong. Tổ thần, mây hồn, lôi tát mạc chờ cùng chúng ta có sinh chết đại thù. Ngươi kích giết bọn hắn, chúng ta nguyện ý thề chết cũng đi theo ngươi. Mọi người vội vàng nói, bọn hắn hết sức thông minh. Một là trong lòng thật cảm ơn, hai là trèo lên Chu Hạo cường giả như vậy. Không cần, ta hiện tại cũng không có thành lập chính mình thành trì. Chu Hạo khoát tay áo nói. Hắn nhìn xem màu đỏ to lớn hình thoi trận pháp. Tay phải vung lên, sau đó trận pháp biến mất. Hắn đạp mạnh bước đi ra ngoài. Tổ thần đi rồi, nếu tổ thần không thu chúng ta. Thế nhưng chúng ta còn có chuyện muốn làm. Ma vực thành trì bị diệt. Còn có rất nhiều còn sót lại thế lực. Lần này, xem những thế lực kia bên trong người như thế nào phách lối. Từng vị trong mắt cường giả lộ ra cừu hận ngập trời chi sắc. Cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Bọn hắn cừu hận trong lòng cũng sẽ không liền đơn giản như vậy buông xuống. Có những người này ở đây, mà vực thành trì còn sót lại thế lực đoán chừng sẽ mệt mỏi đối phó a. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn diệt ma vực thành trì, tới liền có sinh chết đại thù, ma vực thành trì cường đại như vậy thế lực, khẳng định có chi nhánh, cho nên hắn cứu quảng trường mọi người, bọn hắn nhất định sẽ bày ra điên cuồng trả thù. Không cần Chu Hạo nhắc nhở, đều có thể giải quyết đi Chu Hạo phiền phức. Kỳ thật Chu Hạo không nghĩ tới chính là Ma Vực Thành Trì tội ác thao thiên, rất nhiều người cừu hận, bất quá bởi vì thực lực không đủ chỉ có thể áp chế, không dám trêu chọc. Một khi năm vị tổ thần tử vong tin tức truyền ra, khẳng định có vô số thế lực bắt đầu trả thù. Gặp qua Chu Hạo tổ thần. Trong hư không, thấy Chu Hạo bay tới, nơi xa ba vị tổ thần khuôn mặt khẽ biến, cấp tốc bay tới, khắp khuôn mặt là nụ cười nói, Ma Vực Thành Trì tội ác thao thiên, lần này Chu Hạo tổ thần ngươi đem hủy diệt, đoán chừng sẽ có rất nhiều thế lực cảm kích. Ba vị tổ thần đều buông xuống tư thái, rõ ràng là đang lấy lòng. Chu Hạo thực lực mạnh như vậy, thực lực bọn hắn chỉ cùng Lôi Tát Mạc tổ thần đám người tương đương. Bọn hắn dĩ nhiên kính sợ, nếu như Chu Hạo thực lực bùng nổ, hoàn toàn có khả năng đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Các ngươi là? Chu Hạo nhìn trước mắt ba người. Ha ha, Chu Hạo tổ thần, ta là Hồn Ngọc tổ thần, ta là Mẫu Đồng Đều Chư Thần. Ba vị tổ thần vội vàng giới thiệu chính mình. Chu Hạo đối ba người này nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, sau đó rời khỏi nơi này. Chỉnh cái khu vực bên trong, Hồn Ngọc tổ thần chờ rất nhiều cường giả lại dừng lại một quãng thời gian. Bọn hắn nhìn xem Ma Vực Thành Trì, hôm nay là Ma Vực Thành Trì huyết tế thịnh hội tổ chức tháng ngày. Thế nhưng trước mắt Ma Vực Thành Trì hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Khả năng tiếp qua cái ức vạn năm thời gian, nơi này sẽ bị vùng sa mạc này dần dần vùi lấp, trở thành một chỗ di tích. Ma Vực Thành Trì thế lực tại 3000 đại thế giới bên trong biến mất. Quá mạnh, xem này Chu Hạo bộ dáng, lúc trước đột phá chân thần thời điểm nhất định không so với tuổi trẻ. Trước đó đều chưa từng nghe qua Châu Hạo cái tên này. Hiện tại hẳn là hắn đột phá đến tổ thần đến nay lần thứ nhất ra tay. Vẻn vẹn lần thứ nhất ra tay liền đem Ma Vực Thành Trì tiêu diệt, tuyệt đối không thể đắc tội. Ba vị tổ thần trong lòng vô cùng e dè. Bỗng nhiên, Hồn Ngọc tổ thần vẻ mặt đột biến. Làm sao vậy, Hồn Ngọc? Mặt khác hai vị tổ thần liền vội vàng hỏi. Nhanh, nhanh đem tin tức truyền đi. Trước đó Ma Vực Thành Trì treo giải thưởng Chu Hạo, chúng ta thành trì có rất nhiều linh thần cấp bậc cường giả tiến đến tối thành không nơi đó mong muốn tìm kiếm Chu Hạo hạ lạc, nhanh để bọn hắn từ bỏ. Chọc giận Chu Hạo, hắn có khả năng tùy tiện đem chúng ta thành trì hủy diệt. Hồn Ngọc tổ thần vội vàng nói, đúng, nhanh thông chi bọn hắn tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực, tăng thêm trận pháp cường đại thủ đoạn, trừ phi là những tổ thần đó nhị trọng thiên cường giả chỗ thành trì. Nếu không chúng ta thành trì trận pháp không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vài vị tổ thần nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này, mà phát sinh ở chuyện nơi đây, cũng tại ba vị tổ thần cùng với rất nhiều linh thần cường giả trong miệng, cấp tốc truyền ra ngoài. Trở về tưởng viên ngoài thành, Chu Hạo nhìn xem to lớn tường thành, mỉm cười, hắn cấp tốc bay đi. Chu Hạo tổ thần trông coi cửa thành, vài vị chân thần gặp được Chu Hạo vô cùng cung kính nói, bọn hắn biết Chu Hạo đạt đến tổ thần cảnh giới, mà lại có Lâm tưởng viên phân phó, nhìn thấy Chu Hạo nhất định phải cung kính đối đãi. Chu Hạo gật đầu cười, sau đó đi vào. Chu Hạo, nơi xa, bản thể của hắn cùng Đồng Dao cấp tốc đi tới. Lần này đi tới Ma Vực Thành Trì chẳng qua là hắn hỏa hệ phân thân cùng vận mệnh phân thân. Hiện tại hắn hồi trở lại đến nơi này, cho nên bản thể của hắn cùng Đồng Dao đi tới nơi này. Tại bản thể của hắn cùng Đồng Dao bên người, Lâm Tưởng Viên cũng tại. Chu Hạo, người thật muốn đi sao? Lâm Tưởng Viên hỏi. Trước đó Chu Hạo bản thể cùng hắn nói đem muốn rời khỏi sự tình quấy rầy Tưởng Viên huynh lâu nay, cũng là thời điểm rời đi. Trong khoảng thời gian này Tưởng Viên huynh bảo hộ ta ghi nhớ trong lòng. Chu Hạo mỉm cười nói, lần này ta tiến đến Ám Không kiến tộc, nếu như Tưởng Viên huynh có việc, có thể đến đó tìm ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,